Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 24, xét nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo à, người có thể lấy ra cái gì đồ vật bồi thường? Khâu Bình cười hắc hắc, cuối cùng cũng đến phần hắn thích nhất. Nụ cười đầy vẻ không có thiện ý của Khâu Bình làm thổ địa công bên cạnh không khỏi rùng mình, nhớ lại những ký ức không mấy dễ chịu. Ngạch, tiểu nhân có thể lấy ra. Bạch Tam Nhi đang định nói ra những vật phẩm để chuộc thân thì bị Khâu Bình cắt ngang. Kia cái sơn động, có phải hay không liền là ngươi ra? Khâu Bình chỉ tay về phía một chỗ trên đỉnh núi, nơi có một sơn động được khai quật nhân công. Sắc mặt Bạch Tam Nhi thay đổi, biết rằng người này không chỉ muốn bóc lột đến tận xương tủy mà còn định chiếm đoạt cả nhà hắn. Này, này vị lão gia, ta còn có cả một nhà muốn dưỡng a, ngài nếu là đem ta gia nghiệp cấp chiếm, kia ta một nhà lão tiểu uống gió Tây Bắc đi nha. Bạch Tam Nhi khóc lóc van xin. Người không nói ta còn quên, vừa mới tập kích ta không chỉ có ngươi một chỉ yêu, còn có ngươi một nhà lão tiểu, hiện tại bọn họ tiền chuộc cũng cùng nhau chuẩn bị đầy đủ đi. Khâu Bình như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, Bạch Tam Nhi hận không thể tự tát mình hai cái, nhận ra đối phương căn bản không phải loại người giảng đạo lý, càng nói càng rắc rối. Thổ địa gia, cùng ta cùng nhau đi lấy tiền chuộc. Lông trắng quái, người có thể đừng làm loạn a. Ta vừa vặn thiếu một bộ vây cổ, không nên ép ta đem ngươi ra cấp lột. Khâu Bình cười tủm tỉm, nửa câu sau là cùng Bạch Tam Nhi nói. Bạch Tam Nhi nhìn đồng tử trước mặt với thực lực cao thâm và sát khí bừng bừng, đâu còn dám làm loạn, chỉ đành dẫn đường. Động rơi trông không lớn, nhưng bên trong lại rất tĩnh mịch, quanh co khúc khuỷu chia thành hơn 10 ngã rẽ. Người thường vào rất dễ mất phương hướng, bên trong động rất sạch sẽ. Thậm chí còn có một cái mương nước để góp nhặt nước mưa cho đàn rơi uống. À, lại có không ít linh quả linh dược. Khâu Bình còn chưa tìm thấy thứ gì tốt, thổ địa công đã có thu hoạch. Trong phòng chứa của bầy rơi có mấy túi hoa quả khô và dược liệu. Tất cả đều do bầy rơi mang từ Hoàng Trung Sơn đến, nơi có linh khí nhiều hơn Hoàng Ao Thôn. Các loại linh quả và linh dược cũng tốt hơn. Nguyên lai các ngươi còn có đan chu sa, đây chính là tài liệu tốt để vẽ bùa. Thổ địa công làm việc cùng đất, nhãn lực rất tốt, không bỏ sót bất kỳ bảo vật nào của bầy rơi. Bạch Tam Nhi chỉ biết khóc lóc, đây là thành quả góp nhặt nhiều năm của bọn họ, nay bị người lấy hết. Này là cái gì? Khâu Bình nhặt lên một chuỗi hạt châu, 18 hạt châu, mỗi hạt đều khắc một tôn La Hán, trông giống như vật phẩm Phật môn. Hồi bẩm lão gia, này là ta tại Hoàng Trung Sơn Thiền Viện La Hán gần đây nhặt được. Ta nghĩ đây là bảo bối nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian phát hiện chỉ là đàn mộc chế thành, không phải bảo vật. Bạch Tam Nhi thành thật trả lời. Khâu Bình cầm chuỗi hạt trong tay, không thấy có gì đặc biệt, chỉ là khi vừa chạm vào, hắn cảm thấy tâm thần hơi nhúc nhích, như có một loại cảm ứng. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, hắn cũng hoài nghi mình có ảo giác. Sau khi vơ vét một trận trong động rơi, Khâu Bình tìm được linh quả 35 cân. Linh mễ 121 cân, các loại dược liệu 78 cân, và một ít khoáng thạch hơn 350 cân. Tất cả đều là đồ tốt nhưng không làm Khâu Bình quá hứng thú. Hắn đã bị thiên giới và âm ti nuôi dưỡng khẩu vị kén ăn. Thổ địa công, này đó đồ vật ta muốn ba thành, còn lại ngươi tự xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình hiểu đạo lý không làm tuyệt. Dù bầy rơi là trộm đảo nhưng chưa đến mức phải đuổi tận giết tuyệt. Thổ địa công cũng hiểu điều này, hắn cũng hoa đi ba thành vật tư, để lại bốn thành cho bầy rơi. Bạch Tam Nhi tưởng sẽ bị lấy sạch, thấy còn được giữ lại nhiều như vậy liền cảm động, quỳ tạ không thôi. Hắn thật lòng biết ơn, tu hành giới từ trước đến nay mạnh được yếu thua, việc hai người cho gia đình hắn đường sống là rất khó được. Khâu Bình sau khi phát một khoản tiểu tiền của Phi Nghĩa, cuộc sống tiếp tục trôi qua bình yên. Số vật tư đó hắn chia cho tiểu cá trạch, một số khoáng thạch không biết dùng làm gì thì đổi linh dược với thổ địa công. Hắn vốn muốn đi chợ dưới nước để trao đổi, nhưng không thấy dấu vết, không biết chợ rời đi đâu. Một tin tức khác làm Khâu Bình bất ngờ, sau khi bị bóc lột, bầy rơi không rời đi mà ở lại Đại Phong Sơn, có lẽ cảm thấy an toàn. Một ngày nọ, khi Khâu Bình đang tu tập, Bát Tí Ma Kha ấn pháp, chuỗi Phật Châu chấn động, cảm giác mãnh liệt một lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Chính là cảm giác này, Khâu Bình mở mắt, thao túng thủy lưu, kéo chuỗi Phật Châu đến. Ngay khi hắn tán đi, Bát Tí Ma Kha ấn pháp, quan tưởng, cảm ứng với Phật Châu cũng lập tức tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác trang nghiêm thoáng qua. Nhưng khi hắn vận chuyển lại, cảm giác đó sống lại. Giữa hắn và Phật Châu có mối liên hệ gì? Hắn chưa dám vận dụng, nhưng nhanh chóng phát hiện điều đáng ngạc nhiên. Chỉ một chớp mắt vận chuyển, hắn cảm thấy kiểm soát Bát Tí Ma Kha ấn pháp tăng lên một chút. Kể từ khi trở về từ Âm Ti, hắn không thể làm môn ấn pháp này tiến triển, nghi ngờ có điểm mấu chốt bị bỏ qua. Khâu Bình lặng yên vận chuyển pháp môn, duy trì khoảng cách với Phật Châu, phòng ngừa bất chắc. Xá Lợi Tử là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Hắn vận chuyển, Phật Châu lập tức phát ra tiếng oanh minh, như có Phật Đà Bồ Tát đứng lặng bên trong, sáng tạo thế giới cực lạc, giảng kinh thuyết pháp. Hắn cảm thấy ác niệm, tham giận si mê, nhanh chóng bóc ra, hình thành nhân thể ma quỷ. Tốc độ tăng trưởng đáng sợ làm hắn kinh ngạc. Cách chương.